Ấy vậy mà đối phương vẫn không muốn dừng lại, nụ hôn tiếp tục rơi trên trán cô. Ngón tay anh khẽ run lên, nắm chặt bả vai Giang Ninh nói. Giang Ninh, tôi dự định thi lại. Với học lực của Lâm Yến Thù, việc đó không khó. Anh bỏ phí cả năm lớp 10 lơ là học tập, vậy mà vẫn có thể thi được 500 điểm, đã là rất tốt. Lâm Yến Thù xoa nhẹ tóc cô. Bạn trai của cậu không thể kém cậu quá nhiều được, đúng không? Cho tôi thời gian 1 năm, cậu ở Bắc Kinh chờ tôi sẽ thi đỗ đại học A, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau. Giang Ninh nhìn sâu vào đáy mắt cậu thiếu niên đối diện, nhìn rất lâu. Cô không ngờ Lâm Yến Thù sẽ thật sự thích cô. Cô cảm thấy Lâm Yến Thù thích hợp với cô gái ưu tú hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, tuyệt đối không thể là cô. Giây phút này đây, cô vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Có thể do năm lớp 12 anh phải sống quá khắc chế, trong lúc nhất thời bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn Giang Ninh cảm thấy cô tương đối ưa nhìn. Chắc chắn là vậy. Không thì cô thật sự không thể lý giải nổi tại sao Lâm Yến Thù có thể thích mình. Hai người không cùng một thế giới, cô không cao giáo, không xinh đẹp, tính cách cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Đến bản thân Giang Ninh còn chẳng yêu nổi mình. Cô cũng không xứng với Lâm Yến Thù, cô có thể cho anh cái gì cơ chứ? Cô chẳng có năng lực tự chịu trách nhiệm với tình cảm này. Giang Ninh vẫn là trẻ vị thành niên, ngay cả bản thân mình cô còn chẳng lo nổi. Lâm Yến Thù là ánh trăng sáng trong lòng Giang Ninh, nhưng ánh trăng đó vẫn nên nhìn ngắm từ xa mà thôi. Cô không dám, cũng không xứng chiếm lấy. Giang Ninh dựng lại thành lũy trong lòng, cuống cuồng dục dã bản thân thoát ra khỏi những cảm xúc ủy mị, viển vông. Cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh nói. Ngày mai tôi sẽ lên tàu đến Bắc Kinh. 3 năm trước trở về Tân Thành, tôi đã luôn chờ ngày hôm nay. Tôi không phải người Tân Thành, tôi không thích nơi này. Tôi sẽ không bao giờ trở lại đây. Đời này tôi không muốn quay lại Tân Thành nữa. Cô không thích thành phố này, cực kỳ ghét bỏ nơi đây. Ngày đầu tiên đến Tân Thành, Giang Ninh đã muốn bỏ trốn. Điều duy nhất khiến Giang Ninh lưu luyến Tân Thành chính là người thiếu niên tên Lâm Yến Thù. Cho nên, Lâm Yến Thù chống tay lên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Giang Ninh, đôi mắt đen trầm tĩnh, hầu kết khẽ động, ngữ điệu cũng vô cùng nhẹ. Cậu đang từ chối tôi sao? Cậu sẽ gặp được cô gái tốt hơn rất nhiều, tôi không đáng. Mong cậu có thể vì bản thân cậu thận trọng lựa chọn trường học phù hợp với cậu, lý tưởng của cậu, tương lai của cậu là của chính cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi. Lúc nói những lời này, hai tai Giang Ninh ù lên. Cô đã quá lâu không được ngủ, hai tai rất đau, đầu như muốn nứt ra. Cô lạnh lùng nói. Lâm Yến Thù, hôm nay tôi đến đây là muốn từ biệt cậu. Giang Ninh trở về khu chung cư mới ở Nam Thành, đi vào cổng lớn khu nhà. Cô dừng lại một hồi mới cầm theo hộp bánh trung thu, bấm thang máy đi lên. Đến lầu 19, tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một làn khói trắng nồng nặc ập đến. Một tầng 6 hộ, nhà bà ngoại nằm ngay đối diện thang máy. Cửa phòng mở, cậu và chú hai đang hút thuốc trong hành lang, khói thuốc nghi ngút. Ôi giời, quý hoa quá, đại học bá nhà chúng ta về rồi đó à? Chú hai cười cười nói. Bác sĩ Giang, hôm nay không bận gì sao? Nay cháu nghỉ. Cậu chỉ hừ một tiếng, Giang Ninh cũng chẳng thèm để ông ta vào mắt, trực tiếp đi thẳng vào cửa. Bà Giang đang ở trong phòng khách pha trà, nhìn thấy Giang Ninh đi vào, vội vàng đón hộp bánh trung thu trong tay cô, kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, lấy một quả quýt đường nhét vào tay cô. Mua một hộp nhỏ là được rồi, mua hẳn hộp lớn như vậy làm gì, đắt không con? Bạn con tặng ạ. Giang Ninh bóc vỏ quýt bỏ vào miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Quýt mua ở đâu vậy ạ? Siêu thị nhỏ ngoài cổng, con thích ăn à, vậy mẹ sẽ chừa một ít mang về. Bà Giang nghe nói, túi bánh trung thu bắt mắt kia là người khác tặng, vội vàng mở lớp đóng gói bên ngoài, ra nhìn thử, khẽ cảm thán. Bạn con thật là hào phóng. Không cần lấy về cho con đâu, con xuống dưới lầu mua là được. Giang Ninh dự định lát về, sẽ gửi một sọt quýt tặng cho Lâm Yến Thù. Vậy mẹ đi nấu canh, con cứ ngồi đây chơi đi, muốn ăn gì thì nói với mẹ. Vâng ạ. Bà Giang lại lấy thêm cho con gái ít đồ ăn vặt mới đứng dậy đi vào bếp. Giang Ninh ngồi thảnh thơi tựa vào sofa nghịch điện thoại. 10 phút trước, Chu Tề vừa đăng một bài trong vòng bạn bè. Trong tấm ảnh, cậu ta và bạn gái tự phối đồ cùng chụp ảnh ở nhà. Bên trên gắn thẻ địa điểm là một khu biệt thự ở Tây Thành. Chu Tề không có ở Nam Thành, vậy ai đưa Lâm Yến Thù đến bệnh viện đây? Giang Ninh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho Chu Tề một tin. Cậu không ở Nam Thành à? Ừ, tôi đang ở bên nhà vợ ở Tây Thành. Hôm nay là Trung Thu. Theo truyền thống chúng tôi qua nhà ba mẹ ăn bữa cơm, biếu hai ông bà mấy hộp bánh Trung Thu. Có chuyện gì sao, bác sĩ Giang? Vậy chút nữa cậu có về Nam Thành không? Không, tối nay tôi ở luôn bên này với ba mẹ. Vậy Lâm Yến Thu ở nhà một mình à? Nhắn xong mới cảm thấy không ổn, vội vàng thu hồi lại. Tôi thấy rồi, đúng vậy đấy. Sau khi ông nội cậu ấy qua đời, ngày lễ ngày Tết cậu ấy đều lủi thủi một mình. Lúc chưa kết hôn, tôi còn có thể thỉnh thoảng ghé qua với cậu ấy. Bây giờ tôi đã sắp lập gia đình rồi. Không những có vợ, mà tương lai còn có con nữa. Bận bịu chuyện nhà cửa con cái, đoán chừng cũng ít có cơ hội gặp cậu ta. Rồi cậu ấy cũng sẽ thành ông hoàng cô đơn mất thôi. Tại sao cậu ấy lại chia tay với mối tình đầu vậy? Giang Ninh đánh xong tin nhắn, đột nhiên cảm thấy câu nói này có quá nhiều hàm nghĩa, lập tức xóa đi gõ tin nhắn khác. Vì sao Lâm Yến Thù không kết hôn? Vẫn cảm thấy không ổn cho lắm, thì Chu Tề bên kia lại nhắn tin tới. Cậu có thời gian tâm sự với cậu ấy nha, dù sao chúng mình cũng là bạn học cũ, những chuyện thời còn bồng bột đều đã qua, giờ làm bạn bè cũng tốt, tôi gửi WeChat của cậu ấy cho cậu này. Chu Tề gửi một tài khoản WeChat tên Lâm đến, ảnh avatar là thú một sừng. Tâm tư Giang Ninh thoáng rối bời, ấn mở WeChat. Các thông tin lập tức hiện ra, đối phương vậy mà lại có sẵn trong danh sách bạn bè của cô. Giang Ninh nhìn chằm chằm cái tên kia nửa ngày, cuối cùng mở thử ô chat giữa hai người ra. Lâm, bên bán nhà, đúng không? Giang Ninh một dấu chấm hỏi. Tôi không bán gì cả, cũng chưa từng đăng status thông báo bán gì cả. Đằng ấy tại sao biết WeChat của tôi? Át nhầm. Đằng sau tin nhắn dấu chấm hỏi của Giang Ninh là một dấu chấm than đỏ chót. Bà đã không còn là bạn của Song Mộc, hãy gửi lời mời kết bạn để Song Mộc nhận được tin nhắn của bạn. Giang Ninh hít sâu một hơi, trở về khung chat với Chu Tề nhắn hỏi. Đây là WeChat của Lâm Yến Thù sao? Ừ. Đừng nhìn Lâm Yến Thù ngày thường độc mồm độc miệng, mỗi khi há mồm ra lại như muốn giết người đòi mạng. Cậu cũng đừng nghe cậu ta nói gâu nói vượn gì cả, cứ nhìn cậu ta làm ấy. Cậu ấy kỳ thực vẫn luôn để cậu trong lòng. Trước kia cậu ấy còn thường xuyên nhờ chúng tôi nghe ngóng giúp cách liên hệ với cậu. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu, vợ tôi gọi tôi rồi, tôi phải vào phòng bếp hỗ trợ nóc nhà đây. Cậu muốn hỏi gì, cứ nói trực tiếp với Lâm Yến Thù đi. Chúng ta đều là bạn học cũ, việc gì phải khách sáo. Cảm ơn cậu. Lâm Yến Thù đã chủ động thêm cô, ngay khi hai người trùng phùng. Trong ô chat không hiển thị thời gian kết bạn. Giang Ninh lướt nhìn qua đoạn hội thoại giữa hai người. Ngày thứ hai sau khi phẫu thuật xong, vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh, người nào đó đã nhắn tin cho cô có phải muốn bán nhà không? Giang Ninh nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng át anh lại lần nữa, nhắn thêm một dòng tin. Tôi là Giang Ninh. Bà Giang đứng trong bếp gọi với Sa. Ninh Ninh, tới giúp mẹ nào. Giang Ninh cất điện thoại di động vào túi, cởi áo khoác đứng dậy đi vào phòng bếp. Vừa vào cửa, đã bị mẹ đút cho một miếng sườn lớn. Nếm thử xem còn thiếu vị gì không? Giang Ninh ăn hết miếng sườn, lại vơi lấy bát canh hầm uống một ngụm. Tay nghề nấu ăn của bà Giang rất tốt, mùi hương nồng nàn tràn ngập căn bếp nhỏ. Giang Ninh uống thêm ngụm canh nữa. Mẹ hầm nhiều không? Nhiều lắm, một nồi to cơ. Bà Giang cầm một quả táo đã rửa sạch, đưa cho con gái yêu nói. Ngọt lắm, con nếm thử đi. Giang Ninh đang ôm bát canh nóng hôi hổi, làm nũng mở miệng. Đây, con há miệng rồi này. Bà Giang luôn tận dụng cơ hội bồi bổ cho cô con gái. Giang Ninh vừa cắn táo, vừa nhéo nhéo tay bà. Nhiều người như thế để họ cùng làm, sao mẹ cứ phải ở trong bếp bận bịu một mình làm gì? Mẹ mệt không? Hôm nay con ăn cơm với cậu con trai nào thế? Sao mẹ biết người kia là nam? Giang Ninh ném hạt táo vào trong thùng rác, lại uống thêm một ngụm canh nữa. Mẹ để dành cho con một tô canh nhé, đêm con phải ghé bệnh viện một chuyến. Chắc chắn là nam, nhìn thái độ của con là rõ. Bà Giang liếc con gái, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, cười đầy ý tứ. Mang cho ai? Sáng hôm nay con gặp một cô bé bị bạo lực học đường, em ấy bị đánh gãy tay. Em ấy là con một, năm ngoái mẹ đã qua đời, có thể xem như là cô nhi. Người buổi trưa ăn cơm với con là cảnh sát đang phụ trách thủ lý vụ án đó. Đứa bé kia bị thương phải nhập viện, tối nay con định mang chút đồ ăn qua cho em ấy. Mẹ sẽ lấy một phần cho con, rồi làm thêm vài món nữa. Cô bé đáng thương kia sao rồi, cảnh sát lo được không? Mà bé gái đó mấy tuổi? Mẹ yên tâm, cảnh sát đã cho người xử lý đâu vào đó rồi, cô nhóc 15 tuổi. Bà Giang thở dài. Đám trẻ bắt nạt kia còn nhỏ mà đã có xu hướng lấn ép, hiếp đáp người yếu, sợ hãi nhún nhường kẻ mạnh. chỉ cần thấy người khác gặp chút khó khăn thì lập tức kéo nhau vào bỏ đá xuống giếng, bắt nạt khinh khi. Thái độ sống như vậy thật chẳng ra gì, gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Giang Ninh uống hết bát canh, cầm một quả táo tàu trên đĩa đút cho mẹ, không mở miệng đánh giá gì thêm. Cô đi đến phòng khách, cầm điện thoại di động lên thì nhìn thấy tin nhắn WeChat Lâm Yến Thủ gửi đến. Bác sĩ Giang, có chuyện gì không? Giang Ninh nhìn đoạn đối thoại phía trên, lại nhìn tin nhắn đầy vẻ đường hoàng, ngây thơ của ai đó. Mấy giờ anh tới bệnh viện? Màn hình hiển thị tin nhắn đang được soạn, phải hơn một phút sau anh mới nhắn lại. Bác sĩ Giang có vẻ rất quan tâm tôi nhỉ? Giang Ninh chần chờ một chút mới trả lời lại. Nếu như anh không vội, tôi ăn cơm xong sẽ đưa anh tới bệnh viện, vừa vặn tôi muốn tới đường Tân Thành lấy xe. Nhìn bài đăng mới nhất của Chu Tề, có vẻ như cậu ta đang ở bên Tây Thành. Lâm Yến Thủ gửi đến một tin nhắn thoại, chỉ vọn vẹn một giây. Giang Ninh bật nhỏ loa, áp đến bên tai nghe. Giọng nói trầm ấm từ tính quen thuộc vang lên. Được. Vậy mà cũng phải gửi voi sao? Tiếp sau đó, lại một tin nhắn voi được gửi đến. Giọng điệu người kia ung dung, lại trầm khàn. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói đó nhẹ nhàng vang lên, khiến bất kỳ trái tim cứng rắn cỡ nào cũng không kìm được đập loạn nhịp. Bác sĩ Giang đã có lòng, vậy tôi ở nhà đợi em. Giang Ninh cắn một miếng táo giòn rụm, lặng ngắt tìm một icon OK gửi lại. Giang Chi đưa vị hôn phu về nhà ra mắt, tất cả mọi người đều vui vẻ xúm lại hỏi han chuyện trò. Giang Ninh ngồi một góc lướt web đọc tin tức. Mỗi lần tụ tập gia đình, cô đều trở thành người vô hình. Tình cảnh này, Giang Ninh đã sớm quen. Bản thân cô cũng chẳng muốn tiếp xúc với người trong gia đình này. Giang Ninh hẳn là một kẻ lập dị, quái gở trong mắt những người bình thường, không thích tiếp xúc với người khác, cũng chẳng muốn xã giao với ai. Cô ấy có thể nói chuyện phiếm với bạn trong giờ làm việc, nhưng chỉ cần tan tầm, Giang Ninh lập tức lặn mất tăm như tan biến vào không khí. Các tài khoản mạng xã hội đều không có mấy bạn bè, càng không có bạn thân. Bà Giang luôn khuyến khích con gái đi giao lưu kết bạn, sợ cô thui thủi một mình trong cô độc. Kỳ thực, cô ở một mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Chỉ khi ở giữa đám đông, Giang Ninh mới cảm thấy lạc lõng. Nhưng những lời này đối với người gần 30 tuổi không dễ gì nói ra miệng được. Cơm nước xong xuôi đã 7 giờ, Giang Ninh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm. Đi xuống bếp lấy bình giữ nhiệt và hộp cơm muốn rời đi. Bà Giang cũng đứng dậy lấy thêm cho con một túi quýt và một túi táo, còn định nhét thêm vào túi cô mấy chiếc bánh trung thu. Giang Ninh hai tay đã xách hai túi to đùng, lỉnh kỉnh đủ thứ. Con không lái xe, cầm theo bất tiện lắm, mẹ cứ để lại để mọi người ăn. Em đưa chị đi. Giang Chi cầm chìa khóa xe, danh sách toàn bộ túi trong tay Giang Ninh, vừa cười vừa nói. Con đưa chị họ về, mọi người không cần tiễn đâu. Giang Chi lại muốn chơi trò gì đây? Giang Ninh mặc áo khoác, cầm theo túi sách, nhàn nhạt nói. Con đi đây. Bà Giang tiễn con gái tới tận thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại Giang Chi và Giang Ninh. Giang Chi cầm tất cả túi sách nhét vào tay Giang Ninh. Chị định để tôi xách xuống hết thật sao? Giang Ninh nhận lại bọc đồ. Không cần cô đưa về, lên đi. Ai muốn đưa chị đi, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị một câu. Giang Chi lấy thỏi son từ trong túi ra, lấy thang máy thay gương, dặm thêm một lớp son đậm. Lâm Yến Thù chẳng phải dạng người tốt lành gì, mặc dù tôi rất ghét chị, nhưng cũng không hy vọng chị chết sớm. Dây dưa với hạng người bạo lực như anh ta, sớm muộn cũng mất mạng thôi. Giang Ninh nhíu mày. Cái gì cơ? Năm chị học lớp 11, thằng cha đó đã từng dí dao vào cổ uy hiếp tôi đó. Lúc nói chuyện này, mặt mày Giang Chi rúng gió, sắc mặt tái mét. Hiển nhiên chuyện năm đó chắc chắn để lại bóng ma tâm lý tương đối sâu sắc trong lòng cô ta. Lúc chị tốt nghiệp rồi khỏi Tân Thành, tên lưu manh kia lại cầm dao hăm dọa tôi lần nữa. Tôi không ngờ đã nhiều năm như vậy, hai người vẫn dính lấy nhau. Loại người như gã, chị không thấy sợ à? Lớp 11 sao? Cụ thể là thời gian nào? Giang Ninh siết chặt tay. Mùa đông. Giang Chi mặc quần áo rất mỏng, có lẽ vì lạnh nên cô ta liên tục xoa xoa cánh tay. Chị tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng cảnh báo chị trước rồi, quyết định thế nào là ở chị. Anh ấy uy hiếp gì cô? Giang Ninh nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt. Giang Chi mấp máy môi dưới, ánh mắt hơi khiếp sợ. Quên đi. Năm 2009 đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã nói tôi quên rồi. Giang Chi gắt lên. Cụ thể nguyên nhân là gì tôi làm sao mà nhớ được? Dù sao tên đó đã từng uy hiếp tôi. Tôi chưa từng gặp người nào đáng sợ như vậy. Nếu như chị đi cùng gã ta, chắc chắn gã sẽ sử dụng bạo lực với chị. Mặc dù tôi không biết giờ tên đó làm công việc gì, nhưng loại người như thế chắc chắn không có tiền đồ. Khó trách, sau mùa đông năm lớp 11, Giang Chi không còn dám khóa trái cửa, không cho cô vào nữa. Thì ra là vậy. Một lần anh bắt gặp cô khi cô không vào được nhà, chính là mùa đông năm lớp 11, cũng là thời điểm cô bị bạo lực học đường nghiêm trọng. Trong lúc Giang Ninh ngủ vì bị dội nước lạnh lên người mà sốt cao đến hôn mê. Hôm đó là thứ bảy, sau kỳ thi thăng hạng, nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ một ngày cuối tuần. Thứ bảy như thường lệ lên lớp, thầy chủ nhiệm sợ cô bị cảm cúm ảnh hưởng đến các bạn học khác, vì thế cho phép cô đến bệnh viện kiểm tra. Cô ngồi xe buýt về nhà lấy tiền. Trên xe buýt vừa vặn gặp Lâm Yến Thù. Không biết vì lý do gì cậu ta lại về sớm như vậy. Giang Ninh ngồi ở hàng cuối cùng, Lâm Yến Thù thì ngồi ở giữa cạnh cửa sổ. Giang Ninh sốt mê man, hai mắt mở đi. Bọn họ cùng xuống xe tại một trạm. Lúc xuống thân thể cô lung lay suýt ngã, may được bạn học Lâm đỡ được. Cậu ốm à? Lâm Yến Thù chạm lên trán cô giật mình nói. Nóng quá. Bàn tay Lâm Yến Thù rất lớn, ngón tay lại thon dài. Giang Ninh cảm giác như một nửa khuôn mặt hoàn toàn nằm gọn trong tay cậu ta. Ừ. Giang Ninh gật đầu, không biết bởi vì sốt hay do đứng cạnh Lâm Yến Thù mà cả người nóng hôi hổi. Tôi về nhà lấy tiền để đến bệnh viện khám. Hơi thở của cô nóng rực phun lên lòng bàn tay cậu bạn. Tôi đưa cậu về. Lâm Yến Thù đỡ lấy ba lô của Giang Ninh, một tay dìu cô. Giang Ninh sốt cao, đầu óc cũng choáng váng, không còn hơi sức đâu mà từ chối. Cô cứ thế nửa đi, nửa dựa vào Lâm Yến Thù mới về được đến cuối ngõ Long Vĩ. Cô gõ cửa, Giang Chi ở bên trong gọi vọng ra hỏi. Ai đó? Sau khi Giang Ninh lên tiếng, Giang Chi lập tức lâm vào trạng thái giả câm giả điếc. Giang Ninh nghe rõ âm thanh TV vang vọng bên trong, nhưng đợi mãi không có người ra mở cửa. Thật buồn cười, mỗi tháng mẹ cô đều gửi về cho cậu một khoản tiền cách xù, Giang Ninh lại thường xuyên không được về nhà. Ngày hôm đó trong nhà đến cùng có bao nhiêu người cô không biết, từ đầu chí cuối cô chỉ nghe thấy giọng Giang Chi. Đại khái vì ốm bệnh, cô đặc biệt nóng tính, không quản lý được cảm xúc, phẫn nộ đạp mạnh cửa, kinh động đến hàng xóm xung quanh. Mấy nhà bên cạnh đều mở cửa ngó ra xem. Giang Ninh chỉ biết dùng hết sức bình sinh, đấm đá vào cánh cửa im lìm. Nhưng cánh cửa cuối cùng vẫn đóng kín. Cô vừa khổ sở vừa khó xử, cô không muốn bị Lâm Yến Thù chứng kiến cảnh tượng mất mặt này. Nhưng cuộc sống của cô chính là vậy, ngày ngày chìm nổi trong địa ngục. Đến nỗi Giang Ninh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã sắp đi đến giới hạn cuối cùng, sắp không gắng gượng nổi nữa. Lâm Yến Thù kéo cô xuống lầu, Giang Ninh vừa khóc vừa đi theo cậu. Bước chân của cậu bạn rất dài, đi cũng nhanh. Lâm Yến Thù dìu cô đến ven đường bắt một chiếc taxi, kéo Giang Ninh lên. Từ đầu đến cuối, Giang Ninh chỉ biết chôn đầu trên gối, khóc đến ngất đi. Cũng có thể là do sốt quá cao dẫn đến choáng váng. Lúc tỉnh lại lần nữa, cô đã ở sảnh bệnh viện truyền dịch, đầu gối lên đùi Lâm Yến Thù, mu bàn tay dán kim truyền dịch. Lâm Yến Thù mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, ngồi trên băng ghế kim loại của bệnh viện, tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Một tay đặt lên vai cô, một tay khác ôm lấy Giang Ninh. Lông mi của cậu rũ xuống, hàng mi dài tạo thành một bóng mờ dưới mi mắt. Lúc ngủ cậu ta vô hại và vô cùng hiền hòa, môi khẽ nhếch lên, an nhiên và dịu dàng đến lạ. Áo khoác của Lâm Yến Thù đắp trên người cô, quấn chặt chẽ cẩn thận. Giang Ninh khẽ động, cậu ta lập tức tỉnh lại. Lâm Yến Thù mở mắt, giọng nói vẫn còn mang theo tia ngái ngủ, thuần thục đặt tay lên trán cô. Khóe môi cậu ta nhẹ dương lên. Hạ sốt rồi. Vành mắt Giang Ninh nóng lên, Lâm Yến Thù dùng tay che mắt cô, nửa giả nửa thật đùa. Đừng khóc, cậu đã khóc ướt áo khoác của tôi rồi, lại muốn khóc ướt nốt cả áo len của tôi à? Thế thì phải bồi thường đây. Áo len này không dính nước được, dính là hỏng. Giang Ninh nằm trên đùi Lâm Yến Thù truyền hết bình nước. Lâm Yến Thù hỏi cô tại sao bị cảm. Cô nói mình không biết do đâu. Đêm đó Giang Ninh không có nhà để về. Không biết Lâm Yến Thù từ đâu làm được cái căn cước chứng minh đủ tuổi trưởng thành, thuê một phòng khách sạn. Đêm đó Giang Ninh đi ngủ, cậu ta thì ngồi ở sofa chơi game xuyên đêm. Giang Chi nói mùa đông năm 2009, Lâm Yến Thù từng uy hiếp cô ta. Nguyên nhân có lẽ là sau chuyện kia. Sau đó, cậu ta lần lượt tẩn cho đám người bắt nạt Giang Ninh một trận thừa sống thiếu chết, kém chút nữa bị đuổi học. Có phải cậu ta nói với cô? Giang Ninh nhìn thẳng vào đáy mắt Giang Chi, bước tới gần, hạ thấp giọng. học giọng điệu đe dọa người khác của Lâm Yến Thù. Nếu như cậu còn dám bắt nạt Giang Ninh, tôi sẽ giết cậu. Giang Ninh bắt trước rất giống. Giang Chi dùng mình một cái, hoảng hốt lùi lại phía sau hai bước. Hồi đó tất cả đều là trẻ con, mâu thuẫn còn con giữa con nít với nhau có gì đâu mà quan trọng hóa lên. Cần thiết phải làm đến thế hay không? Tên đó chắc chắn có vấn đề về thần kinh. Nếu như bởi vì trò đùa ác ý của cô mà một người suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy cô còn yên tâm thoải mái mở miệng ra nói mâu thuẫn còn con của đám trẻ nhỏ không? Hơn nữa năm đó cô cũng đâu còn là con nít con nôi gì nữa, cũng đã mười mấy tuổi đầu rồi. Rõ ràng cô biết nhốt tôi bên ngoài sẽ có hậu quả gì, nhưng cô vẫn làm. Giang Ninh dương môi nở nụ cười, nét mặt đầy vẻ châm chọc, đáy mắt lạnh băng vô cảm. Cậu ta chỉ là một người bình thường, có trái tim lương thiện và trọng tình trọng nghĩa, biết phân biệt phải trái đúng sai, ngứa mắt khi nhìn những kẻ táng tận lương tâm. Kẻ bị thần kinh là cô mới đúng. Là một bác sĩ, tôi khuyên cô một câu, có thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý mà trị liệu đi. Cửa thang máy mở ra, Giang Ninh nhấc chân bước ra khỏi thang máy, bất chợt như nhớ ra điều gì, quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt nói. Cô nên biết ơn vì Lâm Yến Thù đã xuất hiện, ngăn cản điều ác độc hơn mà cô định làm. Khi ấy, sức chịu đựng của Giang Ninh đã đi tới giới hạn, nếu như không có Lâm Yến Thù, cô cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì. Giang Ninh mang theo đồ đạc đi ra khỏi cổng tòa nhà, ven đường bóng cây in xuống mặt đường chỗ tối chỗ sáng. Ánh đèn đường sáng rực rỡ, cô lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đầy mây, ánh trăng ẩn sâu chẳng thấy bóng dáng. Cả một màn mây đen sì dày đặc che khuất cả bầu trời, không một kẽ hở, tựa như một chiếc thảm lớn nặng nề. Đêm tối mênh mông bao trùm vạn vật, đất trời thành thị hoa lệ đột nhiên trở nên thật nhỏ bé. Giang Ninh đưa tay đón xe, từ đây đến Tân Giang 1 là giá mở cửa. Giang Ninh vừa mới lên xe, ngoài trời bắt đầu mưa. Cơn mưa bất chợt ập xuống, nện mạnh lên cửa kính, hòa với ánh đèn đêm, đèn đường rọi vào. Những giọt nước vì hiệu ứng ánh sáng diệu kỳ ấy mà trở nên lung linh đẹp đẽ như những hạt pha lê tinh xảo, sáng lấp lánh trong đêm. Từ đây đến Tân Giang 1 rất gần, qua khúc mặt trước mặt là tới. Chủ lái xe có vẻ là người bản địa, chất giọng đặc trưng của Tân Thành. Chú mở miệng nói vài câu chuyện phiếm với Giang Ninh. Cô sống ở Tân Giang 1 à? Không phải, cháu đi qua nhà người khác. Bạn trai hả? Nhịp tim Giang Ninh đột nhiên đập nhanh hơn, nhìn về phía chú lái xe, vội vàng thanh minh. Không phải. Từ đường Xuân Giang đi ô tô không đến 2 phút đã tới cửa Tây của đường Tân Giang 1. Chiếc Bentley màu đen dưới ánh đèn phản chiếu ra thứ ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Bên cạnh xe, một người đàn ông tựa cửa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen đơn giản, đôi chân dài tùy ý gác lên nhau, không bung dù. Cơn mưa lớn đã dần dần dịu đi, thay bằng màn mưa bụi lất phất. Những vạt nhẹ nhàng thả rơi trong không trung, dệt lên một chiếc lưới màu trắng trong ánh bạc. Lâm Yến Thù cúi thấp đầu, hơn phân nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng. Thật lạnh. Giang Ninh bước xuống xe, Lâm Yến Thù dương mắt. Trong một giây ngắn ngủi, người kia theo phản xạ gấp gáp bước về phía cô, hoảng hốt như sợ đánh mất điều gì. Nhịp tim Giang Ninh đập ngày một nhanh, đối diện không biết từ lúc nào đã là phần hầu kết của ai đó. Lâm đội trưởng. Lâm Yến Thủ nhanh chóng đón lấy đống đồ lỉnh kỉnh trong tay cô. Có lẽ vì rời khỏi bệnh viện tương đối lâu cho nên mùi máu nhàn nhạt đã vơi bớt, thay vào đó là mùi chi lãnh thanh lãnh. Hai người đứng rất gần, góc áo Lâm Yến Thủ chạm vào Giang Ninh. Anh rũ mi, đôi con ngươi lấp lánh ý cười, khóe miệng hơi cong lên có vài phần ngả ngớn. Cố ý mang cho tôi à? Anh còn chưa ăn sao? Giang Ninh nhanh chóng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Đó là canh xương hầm. Hoa quả là mang cho anh, nhưng cơm thì không phải. Chưa. Lâm Yến Thủ đưa chìa khóa xe cho cô, ôm toàn bộ chỗ đồ ăn đi về hướng ghế lái phụ. Đương nhiên, người nào đó mặc định tất cả đồ cô đem đến đều là cố ý mang cho anh. Được rồi, chút nữa mua cho Hứa Tĩnh cái khác vậy. Giang Ninh leo lên xe, cài dây an toàn. Lâm Yến Thủ đã ngồi vào ghế lái phụ, trong tay ôm bình giữ nhiệt màu trắng, còn lại bỏ vào một túi cất ra ghế sau. Bữa cơm Tết Trung Thu kết thúc sớm vậy à? Lâm Yến Thù thắt dây an toàn, tư thái vẫn lười biếng như cũ. Ánh mắt đen chăm chú nhìn về phía Giang Ninh, trực tiếp thẳng thắn, ngữ điệu chậm rãi, có đôi chút dịu dàng. Bác sĩ Giang, không phải vì quá nôn nóng đến gặp tôi nên cố tình kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự định đó chứ? Hô hấp của Giang Ninh thoáng đình trệ. Thật thế à? Quan hệ giữa tôi và người nhà không tốt lắm, bình thường gặp mặt ăn cơm gia đình cũng vậy. Giang Ninh khởi động xe, đánh tay lái ra khỏi bãi đỗ xe. Ăn nhanh về nhanh. Thật không? Cái này có gì mà cần phải nói dối chứ? Lâm Yến Thù có phải thẩm vấn tội phạm nhiều quá, cho nên bị lậm, nói chuyện với người khác cũng dùng thái độ hỏi cung này không? Ừ. Xe chậm rãi đi xuống đường Xuân Giang, bàn tay Giang Ninh nhẹ nhàng chà sát tay lái. Anh biết Giang Chi à? Giang nào? Chi nào? Lâm Yến Thù mở hộp cơm, mắt nhìn một lượt các món ăn, đều là những món thanh đạm. Khóe môi không tự chủ được cong lên, lại nhanh chóng rũ xuống. Em làm à? Em họ của tôi, buổi trưa hôm nay chúng ta có gặp ở trước cửa quán ăn ấy. Giang Ninh không nhìn Lâm Yến Thù, chỉ nhìn ngón tay thon dài của anh. Anh nói cơm à, mẹ tôi làm, tôi không giỏi nấu nướng. Không biết. Lâm Yến Thù cầm hộp cơm, tựa lưng vào ghế, ánh mắt đen thản nhiên rơi xuống khuôn mặt Giang Ninh. Có chuyện gì sao? Em ấy có vẻ rất sợ anh. Giang Ninh ngập ngừng dò hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Những người sợ tôi đều đã vào trong tù hết rồi. Lâm Yến Thù cười nhạo. Không phạm tội sao phải sợ tôi làm gì? Giang Ninh nhìn thẳng phía trước, xe đã lên cầu Xuân Giang. Hai bên đường sừng sững những cột đèn tựa đóa hoa ánh sáng, bung nở trong đêm. Cầu Xuân Giang thẳng tắp kéo dài bất tận. Vậy tôi không rõ lắm, hình như hồi còn học cao trung em ấy đã biết anh. Lâm Yến Thù quay lại phía sau lấy mấy quả quýt, thong thả bóc vỏ nói. Lâu quá rồi, không nhớ rõ. Mùi hương quýt thanh thanh man mát, phiêu đãng trong không khí. Lâm Yến Thù bóc vỏ quýt cục xúc đến mức khiến cả quả quýt bị nát nhừ. Anh ném quả quýt vào túi rác, rút một tờ khăn giấy lau tay. Không ăn. Xuống cầu, Thành Bắc lúc này đường tương đối tắc, vừa lúc đèn đỏ, Giang Ninh đạp phanh, dừng xe, quay ra sau với một quả quýt cẩn thận bóc vỏ, đưa cho Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù nhìn cô, nháy mắt sắc mặt đen lại, hệt bầu trời vần vũ mây ngoài kia. Ẩn trong tĩnh lặng là sóng ngầm điên cuồng chảy, giống như sự bình yên trước cơn bão, không khí chìm trong căng thẳng. Đèn xanh kia. Giang Ninh đặt quả quýt lên nắp bình giữ nhiệt, đánh tay lái tiếp tục phóng đi. Không khí trong xe dường như đang nóng dần lên. Giang Ninh vội vàng nói một câu phá vỡ tình thế. Quýt rất ngọt. Yết hầu Lâm Yến Thù khẽ động, điểm nhiên như không có việc gì thu lại tầm mắt. Rèm mi dày lại rũ xuống, che đi những suy nghĩ trong mắt anh, cũng che đi những cơn sóng ngầm mãnh liệt nơi đó. Yên lặng một hồi lâu, anh mới tách từng múi quýt, từ tốn bỏ vào miệng, lại uể oải nằm dựa ra phía sau, nghiêng đầu chăm chú nhìn một bên sườn mặt của Giang Ninh, giọng nói trầm thấp. Ừ, rất ngọt. Âm cuối cùng rất nặng, cũng rất trầm. Thứ âm thanh đó chậm chạp mà mạnh mẽ chạm đến trái tim Giang Ninh, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy. Thứ xúc cảm đó giống như có một sự sống vừa ươm mầm trong tim cô, chậm rãi sống dậy, chậm rãi sinh sôi, từng chút quấn chặt lấy tim Giang Ninh, gieo vào lòng cô sự khẩn trương, bối rối không sao khống chế nổi. Kỳ thực cô có một suy đoán to gan, nhưng bởi vì quá khó tin cho nên tạm thời cô không muốn đoán tiếp nữa. Giang Ninh chưa từng cảm thấy mình là một người đặc biệt hay hơn người. Cô sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường. Có một cặp cha mẹ tệ đến mức chẳng có gì để nói. Khi còn bé, cô thường xuyên nghe ba mẹ cãi vã, mắng chửi nhau. Nói Giang Ninh gầy gò xấu xí như thế, nhất định là do giống người kia. Sau đó, lấy khuyết điểm trên cơ thể cô để công kích, mỉa mai đối phương. Ngay còn nhỏ khi chơi đổ hàng cùng các bạn, có người đòi sắm vai công chúa, có người muốn vào vai hoàng tử. Còn cô vĩnh viễn là người lặng lẽ đứng ngoài xem. Sau này biết chữ, Giang Ninh không còn cùng đám trẻ nhỏ bằng tuổi chơi nữa mà vùi đầu vào sách vở. Cô không có bạn, cũng chẳng có ai thích cô. Giang Ninh cảm thấy Lâm Yến Thù hôn cô có lẽ do lớp 12 sớm chiều ở bên nhau, giữa bọn họ nảy sinh thứ tình cảm gọi là đồng đội cùng chinh chiến, anh em bạn bè. Lớp 12 thực sự có quá nhiều thứ đè nén lên những học sinh như bọn họ. Lâm Yến Thù bởi vì buông thả hết một năm lớp 10 mà phải điên cuồng học để bù đắp kiến thức, chạy đua thành tích. Nửa học kỳ sau của lớp 11, nhờ điểm số lội ngược dòng đáng kinh ngạc, Lâm Yến Thù được vào lớp chọn. Hai người chỉ cách nhau duy nhất một bức tường. Mỗi giờ nghỉ trưa vọn vẹn 20 phút, Lâm Yến Thù đều chạy sang lớp Giang Ninh. Phần lớn thời gian là hỏi bài tập, cơ hồ cả một quãng thời gian cấp 3, hai người luôn ở bên nhau. Nghỉ cùng một chỗ, đi học cùng một nơi. Ngay cả ban đêm lúc đi ngủ, hai người cũng nói chuyện điện thoại đến tận sáng. Bởi vì làm gia sư cho Lâm Yến Thù, cho nên Giang Ninh lén mang điện thoại di động vào trường. Làm xong bài tập, cô thường cầm theo đèn pin, trốn trong toilet, giảng đề cho Lâm Yến Thủ qua điện thoại. Có khi sẽ gọi điện thâu đêm. Họ từng cùng vì một việc mà phấn đấu hết mình. Bọn họ là đồng minh, là đồng chí, là bạn cùng sóng vai chiến đấu. Đến khi tốt nghiệp cũng chính là thời điểm cả hai chia xa. Bản năng của con người là xu lợi tránh hại và sợ chia ly. Để có thể tiếp tục duy trì cảm giác gắn bó được tạo ra dưới áp lực cao, nhiều người sẽ có xu hướng làm ra những chuyện vô cùng bốc đồng. Chẳng hạn cố gắng thiết lập một mối quan hệ thân mật ở một mức độ sâu sắc hơn để ràng buộc đối phương. Hai người không có quan hệ máu mủ, muốn thành lập một thứ tình cảm kiên cố vững chắc, chỉ có thể là tình yêu hoặc tình bạn. Tình bạn xét cho cùng vẫn tương đối không chắc chắn, tùy lúc có thể tan. Tình yêu hình như vững bền hơn, chặt chẽ hơn. Tình yêu có một sức mạnh thần kỳ, có thể khiến cho hai kẻ xa lạ nhanh chóng trở thành một phần không dễ tách rời trong cuộc đời nhau. Nhưng Lâm Yến Thủ năm lớp 11 vì giúp cô, suýt chút nữa bị đuổi học. Thiếu niên này đến cùng đang nghĩ gì? Bắt đầu có những suy nghĩ ấy từ lúc nào? Đã kéo dài bao lâu? Giang Ninh Kỳ thực rất muốn hỏi Lâm Yến Thù, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, hỏi lại có hơi xấu hổ, lại cảm thấy mình hình như đang cố tình kiếm chuyện làm phiền anh. Về sau anh có bạn gái khác, cho dù chuyện gì đã xảy ra chăng nữa, có lẽ anh đã sớm quên đi, sớm đã quên những rung động thoáng qua kia. Anh nói câu kia trong nhà hàng chỉ là cảm xúc không cam tâm của thời niên thiếu mà thôi sao? Ban đầu, người nói lời cự tuyệt là Giang Ninh. Anh chủ động add WeChat của cô cũng là vì thế sao? Lâm Yến Thủ mở nhạc, giai điệu nhẹ nhàng của một bài ballad vang lên. Anh điểm nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục tựa vào ghế, chậm rãi ăn nốt quả quýt đã được Giang Ninh bóc vỏ. Giang Ninh lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, chờ anh tháo dây an toàn mới nói. Tôi không đưa anh lên nữa. Bệnh viện Tân Thành khắp nơi đều là người cô quen. Nếu đích thân bác sĩ Giang đưa Lâm đội trưởng trở lại phòng bệnh ở khoa chỉnh hình, ngày mai lập tức sẽ trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Lâm Yến Thủ mở dây an toàn. Trong cốp xe có dù, em lấy mà dùng. Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt, màn mưa dày đặc thi nhau nện mạnh xuống mặt đất. Nước đọng thành từng bãi lớn, phản chiếu ánh đèn rọi từ bệnh viện xuống. Anh dùng đi, miệng vết thương không được dính nước, tôi chạy qua kia mượn một chiếc là được. Giang Ninh nhanh chóng xuống xe, chạy về phía sau mở cốp, sợ anh bị thương không tiện, cho nên mở luôn cây dù đưa cho Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ cũng bước xuống xe, trong tay cầm theo bình giữ nhiệt, một giỏ đầy áp táo tàu và quýt. Xoay người bước vào dưới dù, bả vai hai người chạm nhau. Do chênh lệch chiều cao, đầu Lâm Yến Thủ vừa vặn chạm vào mặt dù. Giang Ninh vội vàng nâng cao dù lên. Lâm Yến Thủ hơi khuỵu gối xuống, đầu gối chạm vào bắp đùi Giang Ninh. Ánh mắt anh chăm chú và thẳng thắn nhìn vào mắt cô. Hình như tôi không có cái tay thứ ba để cầm dù đâu. Giang Ninh giơ cao dù, đóng cửa xe, khóa cửa cẩn thận mới đưa chìa khóa cho anh. Để tôi đưa anh vào. Lâm Yến Thủ hơi cúi người, hơi nghiêng phần túi áo về phía cô. Cho vào đi. Anh hất cằm ra hiệu. Tôi thật sự không còn tay nữa. Giang Ninh bắt đầu hối hận vì mang đồ ăn qua cho anh. Giang Ninh gấp gáp nhét chìa khóa vào túi áo Lâm Yến Thủ. Bác sĩ Giang. Tay Giang Ninh vẫn còn đang ở trong túi áo Lâm Yến Thù, theo hướng phát ra âm thanh quay đầu lại thì bắt gặp Từ Miểu và Lý Hằng đang ngậm điếu thuốc đứng ở trong góc khuất phía cửa hông của căng tin bệnh viện. Lý Vũ Hằng trợn lớn mắt, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. Bệnh viện không cho phép hút thuốc, mấy anh bạn đồng nghiệp này của cô thi thoảng sẽ trốn ở mấy góc hẻo lánh này hút một điếu giải tỏa căng thẳng. Khu này là chỗ để xe của công nhân viên chức, người ngoài không vào được. Lúc này Giang Ninh mới nhận ra, cô lái xe chở Lâm Yến Thủ vào khu đỗ xe của nhân viên bệnh viện. Khó trách lúc vừa rồi ở cửa, chú bảo vệ chạy ra ngăn xe của cô. Thấy người lái là Giang Ninh mới cho xe vào. Hai người còn chưa tan làm à? Giang Ninh vội vã rút tay ra khỏi túi áo khoác. Trên mặt không mảy may biểu cảm thất thố nào, tỏ vẻ bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Sao lại đứng đây hút thuốc? Chờ anh ta. Từ Miểu tay cầm điếu thuốc hút dở, chỉ về phía Lâm Yến Thù. Tàn thuốc phiêu tán, anh ta dập tắt đầu thuốc nói. Muốn kiểm tra tình hình sức khỏe anh ta lần cuối mới có thể an tâm tan làm. À, thế về thôi. Giang Ninh giơ dù nói. Tôi có việc chưa vào vội, anh qua cầm dù đưa anh ta vào hộ tôi. Từ Miểu cầm một chiếc dù màu đen ở góc tường, bung dù chạy tới, che đỉnh đầu Lâm Yến Thù, lại nhìn chiếc Porsche đỗ gần đó, quay sang hỏi Giang Ninh. Cô không lên cùng à? Giờ về nhà luôn sao? Ừ, mấy bệnh nhân tôi phụ trách đều không có vấn đề gì, ngày mai đi làm như bình thường thôi. Giang Ninh cầm cây dù trong tay che cho bản thân, không tự chủ kéo dài khoảng cách với người nào đó. Vậy mọi người vào đi. Lâm Yến Thủ rũ mi mở miệng. Chú ý an toàn. Giang Ninh gật đầu phất tay. Tạm biệt. Từ Miểu và Lâm Yến Thủ nhanh chân đi về phía khu nội trú. Mặt cả hai người đàn ông đều lạnh lùng vô cảm. So với Từ Miểu, Lâm Yến Thủ cao hơn hẳn một cái đầu. Hai người bước nhanh đến chỗ Giang Ninh không thấy được, như ngầm hiểu đều lặng lẽ kéo giãn khoảng cách. Lâm Yến Thủ kéo mũ áo khoác trùm lên. Áo khoác của tôi chống nước. Chống nước thì anh chui vào chung dù với Giang Ninh làm gì? Chống nước thì đi mà dầm mưa. Bọn họ một trước một sau tiến vào khu nội trú. Lâm Yến Thủ đột nhiên quay đầu, giơ một cái túi ra. Ăn táo không? Bác sĩ Giang mua đấy. Cảm ơn, tôi không ăn. Quýt thì sao? Ngữ điệu Lâm Yến Thủ nhàn nhạt. Cũng là bác sĩ Giang mua cho đó. Từ Miểu nhìn hộp cơm trong tay Lâm Yến Thủ. Bác sĩ Giang thi thoảng cũng mang một hộp cơm như thế đến bệnh viện. Vì thế anh ta không muốn hỏi. Anh ta thu dù, rũ rũ nước, sau đó bước nhanh theo Lâm Yến Thù. Anh và bác sĩ Giang là bạn học cấp 3. Ừ. Lâm Yến Thù đi vào thang máy, mang theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, cầm khẽ nhếch lên. Quen biết đã 15 năm. Từ Miểu nhíu mày, cũng đi vào thang máy, nhấn số tầng. Lâu nhỉ? Hai người... Từ Miểu quay đầu nhìn về phía Lâm Yến Thù, cố gắng để giọng nói của mình bình thản nhất có thể. Đã từng quen nhau à? Không. Lâm Yến Thù nghiêng đầu, dùng thái độ kẻ trên nhìn xuống, giữa tròng mắt đen thâm thúy như có ánh sáng, thái độ lạnh lùng lại kiêu ngạo. Anh thích bác sĩ Giang à? Tới đây là kết thúc tập 4 của bộ truyện Tình Đầu của Cảnh Đội. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Không biết trong sự theo đuổi người đẹp của Lâm Yến Thù và Từ Miểu, ai sẽ là người chiến thắng? Chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thêm Yêu Cầu nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Đừng quên nhấn like video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.